Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3846. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3846. Cảm giác lo lắng, đau lòng và tâm trạng thấp thỏm dường như kéo dài suốt cả đêm khi thức dậy vào sáng ngày hôm sau. Dưới mắt Nguyễn Chi Hạ đã xuất hiện hai quầng thẩm lớ, cô đang đấu tranh tư tưởng xem có nên dậy hay không thì nhận được thông báo rằng Tư Mộ Hàn đã đến công ty. Nghe thấy tin này, Nguyễn Chi Hạ vô cùng bối rối. Cô ngồi trên giường một lúc lâu mà vẫn chưa định thần lại được. Rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng mà anh lại giấu cô một cách kín đáo như vậy? Nguyễn Chi Hạ càng suy nghĩ lại càng cảm thấy có gì đó không ổn, mỗi lúc một buồn bực hơn. Cô cắn môi, nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ bình thường, cải trang thành một bộ dạng khác rồi lén lút đi ra ngoài. Mấy ngày nay cô cùng anh đến công ty, đường đi cũng đã khá quen thuộc rồi. Có lẽ hôm nay thần may mắn đã mỉm cười với cô, vừa lúc xe dừng lại chờ đèn xanh thì cô nhìn thấy Tư Mộ Hàn ở cách đó không xa. Anh được Trần Bắc hộ tống lên một chiếc xe khác, dường như đang chuẩn bị đi đến một nơi nào đó. Lúc này cô không xuống xe nữa mà lập tức kêu tài xế quay đầu xe đi theo anh, dọc đường rẽ trái quẹo phải khá nhiều, con đường càng ngày càng xa. Cuối cùng cô dừng lại trong một con hẻm nhỏ, chỗ này chỉ rộng vừa đủ để một chiếc xe có thể đi qua. Lúc xuống xe, Nguyễn Chi Hạ yêu cầu tài xế dừng ở phía xa hơn một chút, mãi cho đến khi tận mắt cô nhìn thấy Tư Mộ Hàn bước vào trong hẻm, cô mới xuống xe, lặng lẽ bước theo. Cô còn chưa đi được hai bước, đột nhiên từ phía sau có một người nắm lấy cổ tay của cô và bất thình lình vác cô lên vai. Sắc mặt Nguyễn Chi Hạ tái mét lại, cô không dám mở mắt ra nhìn, cứ nhắm chặt mắt lại rồi vừa la hét vừa đấm vào lưng người đàn ông. Mắt cô nhòe đi, bộ dạng bất lực vô cùng đáng thương, thậm chí cô còn gọi tên của Tư Mộ Hàn. Bị làm ồn, người đàn ông hừ lạnh một tiếng và không khách khí đưa tay lên vỗ vào mông cô hai cái. Lúc này Nguyễn Chi Hạ đã vô cùng hoảng sợ, cô cố gắng giãy giụa, tủi thân hét to tên của Tư Mộ Hàn. Lúc này, người đàn ông đang vác cô đột nhiên đứng lại, thở dài một tiếng rồi đặt cô xuống. Chi Hạ, là anh, người đàn ông một bên nói chuyện, một bên giúp cô lau đi những giọt nước mắt vương trên gương mặt. Anh vừa buồn cười vừa tức giận nhưng cũng không biết nên làm thế nào với cô. Sau khi được đặt xuống, Nguyễn Chi Hạ mới nhìn xem người kia là ai. Hai mắt cô từ từ mở ra, trước mặt cô không phải chính là Tư Mộ Hàn hay sao? Lần này đúng là Tư Mộ Hàn đã chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Nguyễn Chi Hạ vừa nhìn thấy anh thì bụng miệng lại, nhắm nghiền mắt lại rồi bắt đầu khóc to, vừa khóc vừa trách. Anh giỏi lắm, tại sao lại dọa em sợ hết hồn như vậy chứ? Em cứ tưởng là người xấu xuất hiện rồi. Tư Mộ Hàn, anh thật xấu xa. Rõ ràng là cô làm sai nhưng cuối cùng lại đổ hết tội lỗi cho anh. Tư Mộ Hàn có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng thấy cô khóc thương tâm như vậy, Tư Mộ Hàn cũng không đành lòng. Anh thận trọng ôm cô vào trong lòng mà dỗ dành. Cô chính là cô gái nhỏ của riêng mình anh, không dỗ dành cô thì còn làm gì nữa. Một lúc sau thấy cô vẫn còn nức nở, anh đành thở dài, ôm cô đi về. Chi Hạ, anh không làm gì có lỗi với em cả, em đừng khóc nữa được không? Anh bảo Trần Bắc đưa em quay về nhé. Tư Mộ Hàn đặt cô lên giường, anh cẩn thận lau nước mắt cho cô, có một số chuyện anh không muốn cho cô biết sớm như vậy. Tư Mộ Hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ tối hôm qua anh đã bắt đầu rồi, đến bây giờ anh còn nói không có làm chuyện có lỗi với em. Trước kia lúc em sinh Tinh Hòa không phải là anh cũng nói như vậy sao? Nếu như anh còn bắt em trở về, em sẽ đi nói cho ông ngoại biết chuyện. Nguyễn Chi Hạ đã đến tận đây rồi, nếu như ép cô đi nhất định cô sẽ không cam tâm, sẽ khóc lóc om sòm cho đến khi được ở lại mới thôi. Cách chương.